Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm truyện Lệnh Truy Nã, tác giả Huỳnh Bá Thành. Buổi sáng mùa xuân, thành phố se lạnh, những ngọn gió mang theo hơi nước của cảng Sài Gòn len lỏi vào phòng làm việc, khiến Võ Hoàng phải đốt thuốc liên tục để sưởi ấm trong lúc ngồi chờ đợi Trung tá Trịnh Thanh đang họp giao ban với các đồng chí chỉ huy phòng hình sự. Võ Hoàng thỉnh thoảng đưa tay xem đồng hồ và mơ màng thả hồn theo khói thuốc. Anh có thói quen, mỗi lần chờ đợi, anh tiêu dùng thời giờ như một nghệ sĩ lãng mạn. Tất nhiên, lúc này, Hoàng đã nghĩ đến nữ ký giả Thiên Lý, một cô gái đem đến cho anh những ngạc nhiên đầy thú vị. Lúc mới gặp gỡ, cứ ngỡ rằng đó là cô gái bình thường như trăm ngàn cô gái mà anh đã gặp. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, Hoàng nhận ra mình đã có những ngộ nhận. Thực tế, Thiên Lý có cuộc sống nội tâm phong phú, có kiến thức xã hội sâu rộng và bề ngoài nhan sắc duyên dáng. Cô gái nhỏ nhắn kiều diễm này lại có đức tính của một võ sĩ đạo đầy tài năng và chắc chắn cô phải bỏ nhiều năm tháng để rèn luyện. Hoàng nhớ lại, sau lần chở hai tên cướp vào trại giam, trên đường đưa Thiên Lý về nhà, anh mới khám phá ra những tài năng hiếm có và tính cách độc đáo của Thiên Lý. Hoàng đã tỏ ra mến phục cô gái mới 27 tuổi đời. Hoàng cũng nhận ra con người từng trải như anh, mặc dù hơn nàng 8-9 tuổi, nhưng vẫn chưa hơn hẳn Thiên Lý một số mặt của cuộc sống hiện nay. Điều thắc mắc của Hoàng là một cô gái tài sắc như vậy tại sao đến nay vẫn chưa lập gia đình. Thiên Lý hiểu được điều ấy qua ánh mắt và qua những lời diễn đạt khá tế nhị của Hoàng. Cô thông minh đột phá vấn đề ấy. Anh không hiểu tại sao đến giờ này em vẫn chưa lấy chồng chứ gì. Tất nhiên, dù khiêm tốn tới đâu, em vẫn biết em không thuộc loại ế chồng, nếu không muốn nói rằng một trong nhiều niềm kiêu hãnh của em là nhiều chàng trai đeo đuổi. Vài người làm em cảm động vì họ rất chân thật, nhưng rất tiếc em chưa may mắn gặp được người đàn ông hơn hẳn em một cái đầu. Nếu em vẫn không may mắn mãi thì điều kiện sẵn có và đủ ấy có thể thay đổi không? Em có thể ở vậy tới già, chứ không thể thay đổi. Trung tá Trịnh Thanh mở cửa bước vào phòng cắt đứt đoạn hồi ức của Võ Hoàng. Trịnh Thanh siết chặt tay Võ Hoàng, giọng vui vẻ. Tôi rất hoan nghênh chiến công của đồng chí lập được trong hai ngày vừa qua. Tuy kết quả ban đầu còn khiêm tốn, nhưng nó đã hé mở cho chúng ta thấy những vấn đề vô cùng phức tạp của những băng cướp mang tính chất chính trị, phản động. Trước đây, một anh tiến sĩ xã hội sống nhiều năm ở Sài Gòn nói với tôi rằng ở Sài Gòn, những tên lưu manh luôn có đầu óc phản động. Thái Salem là điển hình. Hoàng lấy trong cặp một tập giấy đã ngả màu đưa cho đồng chí phó phòng Trịnh Thanh, chậm rãi nói. Đúng như thế anh ạ, anh xem đi. Đây là những bài điều tra phóng sự và ghi chép của nữ ký giả Thiên Lý về Thái Salem liên quan đến vụ chặt đứt bàn tay của bà Lệ Hải. Và vụ thứ hai, hắn và tên Smith, nhân viên cao cấp của CIA, giết hại cô thông dịch viên là Mai Chi. Quan sát lõa lộ của nạn nhân xuống hồ bơi riêng trong nhà Smith. Đó là bài điều tra phóng sự. Có liên quan đến nhau, một chi tiết đáng giá là Thái Salem nghi rằng người yêu của hắn, Thủy Tiên, con bà Lệ Hải, sau khi biết được chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly do Thái Salem chặt tay mẹ mình, cô ta sẽ chạy theo Việt Cộng để trả thù hắn. Và theo hắn, nếu giả thuyết đó là đúng thì phải thanh toán cô Mai Chi, vì Mai Chi là bạn thân của Thủy Tiên. Chính Mai Chi đã giới thiệu Thủy Tiên cho Thái Salem tại một buổi dạ vũ được tổ chức ở Hội Việt Mỹ. Giết Mai Chi cốt để trừ hậu hoạn, có thể cô thông dịch viên này cung cấp tin tức của CIA cho tên Việt Cộng Thủy Tiên. Trung tá Trịnh Thanh nhíu mày. Tại sao cô Thiên Lý lại biết được những điều bí mật như vậy? Hoàng nói, tôi cũng thắc mắc nhanh. Gần 20 ngày qua, tôi bận hỏi cung và săn sóc vết thương cho hai tên cướp. Sáng nay tôi thức sớm, tranh thủ đọc nên tôi không hiểu tại sao cô Thiên Lý lại thu lượm được những sự kiện bí mật đó. Tôi định chừng 10 giờ sáng nay đến gặp cô Thiên Lý để hỏi rõ nguồn tin độc đáo ấy. Trung tá Trịnh Thanh đi đi lại lại trong phòng như người đếm từng bước chân của mình, đoạn quay lại nói với Hoàng. Vụ giết cô Mai Chi thả xác trong hồ tắm của nhà tên Smith, tôi có nghe đồng chí trưởng phòng Lê Hiền trước giải phóng có phụ trách cụm điện báo nội thành kể lại, mà chúng tôi cũng từng hứa với nhau. Phòng hình sự của chúng ta không chỉ điều tra những vụ án mới xảy ra, mà còn phải truy tìm những thủ phạm đã gây ra các vụ trọng án ở Sài Gòn lúc còn tạm chiếm. Rất chi là thú vị, nếu những tư liệu do Thiên Lý cung cấp là đúng sự thật. Thôi, bây giờ Hoàng đến gặp Thiên Lý, mà tôi tin với tài nghề của cậu sẽ khám phá được những kho báu. Võ Hoàng phấn khởi bắt tay Trung tá Trịnh Thanh rời khỏi phòng, lái xe hướng đến quán cà phê Thiên Lý. Tiếng máy dừng lại và hai tiếng chuông cửa thúc giục. Thiên Lý mừng hồi hộp. Cô đến tấm gương treo ở trước phòng ngủ xem lại nhan sắc của mình vừa mới trang điểm sau giấc ngủ muộn. Anh Hoàng, nếu sáng nay không đến với em thì em nghỉ chơi anh luôn. Thiên Lý vừa thì thầm vừa hớn hở ra mở cửa. Thiên Lý muốn ngất xỉu vì trước mặt cô là Thái Sa Lem và hai tên đồng bọn đang lách qua cánh cửa mở hẹp. Thái Sa Lem cười nham nhở và nói: Kính chào nữ hoàng của làng báo Sài Gòn. Tôi cứ tưởng Thiên Lý đã đi ngoại quốc. Anh ngờ cô vẫn còn ở cái xứ Hòn Ngọc Viễn Đông bị đen tối này. Chúng tôi tới để đưa cô đi đến những nước thiên đường. Thiên Lý lạnh cả người, cô ấp úng: Nước thiên đường? Anh muốn đưa tôi về cõi chết à? Thái Sa Lem cười khà khà: Cũng có thể hiểu như vậy, nếu cô không muốn qua Mỹ do chúng tôi tổ chức đưa đón. Thái Sa Lem lại cười nham nhở: Ồ, tại sao người đẹp lại ngơ ngẩn trước một đề nghị tốt đẹp như vậy? Thiên Lý muốn ở lại cái xứ này với anh à? Hắn vừa nói vừa tiến tới, muốn ôm Thiên Lý vào người. Hắn giang hai cánh tay rắn giỏi ra, rồi bỗng dưng hắn đút hai cánh tay phải vào túi quần, và đôi mắt hắn trở nên hung dữ nhìn xoáy vào mặt Thiên Lý, giọng lạnh lùng: Trả lời mau lên, tôi không có nhiều thì giờ đâu nhé. Thiên Lý vẫn im lặng, theo dõi những cử chỉ khiếm nhã của hắn, và cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận đã dâng lên đến cổ. Nếu ba tên này không có vũ khí thì chắc mình hạ đo ván chúng không mấy khó khăn. Nhưng có lẽ... Thiên Lý vừa thầm nghĩ như vậy thì trước mắt cô là mũi súng P-38 chĩa thẳng vào tim cô. P-38 là loại súng rulo đặc biệt, nhỏ gọn trong bàn tay. Cơ quan CIA cung cấp cho sĩ quan cảnh sát đặc biệt và nhân viên của chúng. Thái Sa Lem có vẻ kiêu hãnh với cây súng đã từng hạ sát nhiều đối thủ. Thấy Thiên Lý vẫn điềm tĩnh trước họng súng đen ngòm, Thái Sa Lem có vẻ bực bội vì đối tượng tỏ ra không run sợ khi hắn rút súng khỏi bao. Hắn nhếch mép cười gượng gạo, đoạn hắn quay đầu súng vào bàn mặt lì lợm của hắn và thổi một hơi ngắn vào họng súng. Đó là thói quen của những tài tử đóng vai cao bồi Mỹ sau khi bắn hạ địch thủ. Còn thói quen của Thái Sa Lem thì ngược lại, thổi hơi vào họng súng trước khi bóp cò. Thiên Lý đã mục kích thói quen dã man ấy khi hắn và Snyder hạ sát hai ông già nông dân ở non nước năm nào. Tim cô đập dồn dập và lùi lại vài bước tựa người vào gốc cây mận trước sân. Thái Sa Lem từ từ đưa họng súng về phía trước và ngoảnh mặt nói với hai tên đồng bọn ở phía sau: Hai em ra cửa lên xe, sẵn sàng ra khơi, chờ anh trong giây lát. Hai tên đàn em nhanh chóng ra xe và khép cánh cửa lại. Thái Sa Lem vẫn từ từ hạ mũi súng thấp dần cho đến lúc đúng mục tiêu. Trái tim của cô gái đang đứng tựa gốc cây. Thiên Lý định bay đến đá văng khẩu P-38, nhưng cô thoáng nghĩ một cử động phắn của cô chắc chắn không qua đôi mắt cú vọ của Thái Sa Lem. Và dĩ nhiên tài bắn súng của hắn không chậm hơn hành động tấn công của cô. Thiên Lý nở nụ cười và bình tĩnh đi tới theo đúng hướng đạn đạo của đối thủ mình dương ra. Ngón tay trỏ Thái Sa Lem như run rẩy co dần lại chạm cò súng. Hắn có dám siết cò không? Thiên Lý thoáng nghĩ và nói: Anh Thái ạ, dường như anh chỉ đùa với tôi thôi phải không? Đúng vậy, anh cất súng, chúng ta vào phòng khách nói chuyện cho kín đáo hơn. Thái Sa Lem không bao giờ đùa nếu ai làm trái ý. Thôi được, chúng ta vào phòng khách nói chuyện. Cô cho tôi biết trong nhà có ai không? Thiên Lý quay mặt lại, bước chậm rãi, giọng hồn nhiên: Anh có sợ ai đâu mà hỏi như vậy. Thái Sa Lem cười khà khà, bỏ cây súng P-38 vào túi quần, giọng kiêu hãnh: Người đẹp nói đúng, nhưng tôi muốn không ai trả lời câu hỏi của tôi như cô. Thiên Lý mở cửa phòng khách, ngoảnh mặt nhìn Thái Sa Lem bước lên thềm hành lang, đoạn nói: Thưa đại ca, hôm nay chỉ có Thiên Lý ở nhà, anh hai ở bệnh viện, ba má về Cửu Long, chỉ giúp việc đi chợ. Thiên Lý trả lời như vậy đã rõ ràng chưa? Hắn lại cười nham nhở không chịu nổi, dường như trong người hắn lâng lâng một cảm giác khó chịu. Hai tay hắn nóng lên và đôi mắt hắn dịu lại. Thái Sa Lem bước vào phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh. Đoạn ngồi xuống ghế salon đối diện với Thiên Lý theo lời mời lịch sự dịu dàng của chủ nhà. Thiên Lý ngồi tựa tay trên chiếc ghế salon dài bọc nhung màu nâu sẫm và cô nghĩ ngợi mông lung. Tại sao đến giờ này Võ Hoàng vẫn chưa đến? Thái Sa Lem đang có mặt ở đây, anh có biết không? Em đang nghĩ gì vậy Thiên Lý? Thiên Lý định đi pha cà phê hoặc ca cao cho anh. Cảm ơn em, anh uống rồi. Thái Sa Lem sửa lại dáng ngồi chồm tới nói khẽ. Sáng nay em đẹp như thiên thần. Thiên Lý cười khúc khích. Thiên thần suýt bị anh giết. Xin lỗi Thiên Lý, anh dẫn chơi. Bữa sau anh đừng dẫn chơi kiểu đó nữa nha, em yếu tim lắm. Thái Sa Lem gật gù rút một điếu Sa Lem đặt lên môi, đốt hút rồi chậm rãi nói. Nhưng có điều thật anh muốn nói với em, hắn nhấn mạnh. Anh muốn đưa em ra nước ngoài, nếu em cưỡng lại, thì những hành vi giỡn chơi của anh có thể thành sự thật. Thiên Lý thừa thông minh biết được mưu mô của Thái Sa Lem. Tên hết người này chắc chắn dùng thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt để hãm hại Thiên Lý. vì không ai ngoài cô biết nhiều bí mật của cuộc đời hắn. Nếu Thiên Ý còn có mặt ở Sài Gòn thì dĩ vãng tội ác của Thái Gian Đêm có ngày bị phanh phui. Giết Thiên Lý đối với hắn không khó. Điều còn vương vấn với Thái Gian Đêm là cô ký giả này như một bóng vật mà hắn chưa một lần chiếm đoạt được. Hắn mỉm cười, đứng lên, đi đến ngắm tấm hình màu bán thân của Thiên Lý đang treo ở góc phòng khách. Đoạn hắn lên ngồi cạnh Thiên Lý, giọng đầy tình cảm. Em đồng ý chứ? Anh đã tổ chức một chuyến đi rất an toàn. Tuần sau tàu sẽ rời Rạch Giá. Thiên Lý ngập ngừng. Anh có cùng đi không? Anh sẽ tiến em ra tận hải phận quốc tế. Nghĩa là anh không đi, anh sẽ đi chuyến sau. Tại sao anh không để em đi chuyến sau cùng anh? Hắn bóp trán. Anh nghĩ em nên đi trước. Thiên Lý vờ tiếp. Em muốn có anh để được bảo vệ. Bỗng hắn quay người ôm Thiên Lý, vội vàng nói, I love you. Thiên Lý cố đẩy hắn ra, giọng cô đứt quãng. Anh làm gì vậy? Tôi la lên. Hắn đưa tay bịt miệng Thiên Lý và sự dục vọng dâng lên tới não. Thái Sa Lem trở thành con thú dữ, xé quần áo Thiên Lý và đè mạnh lên thân thể cô. Tuy bị kẹt trong thế khó chống đỡ, nhưng Thiên Lý dùng hết sức mình quật Thái Sa Lem lăn xuống đất và dùng một thế võ cần thiết thoát ra được vòng tay ôm cứng của hắn. Thái Sa Lem ngồi bật dậy và bay vồ lấy Thiên Lý. Bình tĩnh và nhanh nhẹn hơn lúc nào hết, Thiên Lý lách mình và dùng chân gạt ngang, làm Thái Sa Lem nhủi vào cái tủ buffet, làm các tấm kiếng vỡ rơi loảng xoảng. Gương mặt Thái Sa Lem đầy máu vì những miếng kiếng vỡ cắt vào trán hắn. Đưa tay trái vuốt máu trên mặt và tay phải thò tay vào túi quần lấy khẩu súng P-38, đoạn hắn gào thét. Còn quỷ cái đâu rồi? Tao giết mày! Tao giết mày! Thiên Lý đất chạy khỏi phòng khách và phòng tắm khóa trái cửa lại và cô tìm cách trèo lên trần để thoát ra ngoài. Bên ngoài phòng tắm, Thái Sa Lem tựa lưng vào cánh cửa khép kín, lấy cùi tay rộng mạnh cố phá tung cánh cửa để vào ăn tươi nuốt sống Thiên Lý. Bên trong, Thiên Lý vẫn chưa leo lên được trần nhà vì đôi chân cô run rẩy, và lại phòng tắm được lát toàn gạch men trơn láng và không có ống nước hoặc cửa sổ để làm điểm bám leo lên. Thiên Lý cố lấy lại bình tĩnh, nép mình ở vị trí thuận lợi để có thể đối phó tức khắc trong tình huống cánh cửa bị Thái Sa Lem phá bung ra. Hắn xuống giọng, Thiên Lý, em hãy mở cửa ra, anh xin lỗi em. Im lặng, Thái Sa Lem lặp lại vài lần, rồi hắn nổi điên, lấy hết sức tống cả thân người to lớn của hắn vào cánh cửa phòng tắm. Thiên Lý định ra đứng tấn giữ cánh cửa khỏi bung ra, nhưng cô nghĩ hắn sẽ bắn nát thân cô. Trong lúc Thiên Lý muốn nghẹt thở trong phòng tắm, thì bên ngoài của biệt thự, Võ Hoàng đang đấu trí rất gay cấn với hai tên giả danh bộ đội, đồng bọn của Thái Sa Lem. Đúng 10 giờ, Võ Hoàng dừng xe trước cửa nhà Thiên Lý, đậu xe bên cạnh chiếc xe Jeep của bọn Thái Sa Lem. Một tên đồng bọn của Thái Sa Lem đứng chặn ngay cánh cửa khép hờ, nói như ra lệnh. Anh đừng năn nỉ nữa, đây là địa điểm đóng chốt của quân đội nhân dân. Hắn nhấn mạnh, khu quân sự, anh đi ngay. Võ Hoàng đến gần tên chặn cửa mà hai hôm trước hắn cũng có mặt trong vụ cướp ở nhà bà Kim Ngân. Anh lại năn nỉ. Thưa cán bộ, như tôi đã trình bày, tôi là bác sĩ đang điều trị cho ông chủ nhà này, ông ta bị bệnh nặng lắm. Vừa nói xong, Võ Hoàng tung một cú đá bò vi nam quất vào cổ hắn, làm hắn bật ngửa ra phía sau. Đoàn anh nhanh chóng lách người vào bên trong và khóa cánh cửa sắt lại. Tên đồng bọn đang ôm tên lái của chiếc xe Jeep lùn nhảy xuống. Sốc tên bị thương, miệng hắn như khớp lại, khó khăn mới thốt lên lời. Có sao không? Hắn ôm cổ giọng hụt hẫng, ngọng ngọng. Hãy bán vỡ sọ tên khốn kiếp đó. Dìu đồng bọn lên xe, tên lái xe rút súng rulo đến đập cửa ầm ầm. Khách đi đường dừng lại đông nghẹt và có vài người nói. Bộ đội ta bị đánh à? Ai đánh? Bọn phản động à? Đi kêu bộ đội hoặc công an đến ngay. Hai tên giả danh bộ đội có vẻ hoảng hốt. Tên bị thương nói với những người vây quanh mình. Không không, tôi bị té. Tên kia ngưng đập cửa ra phân bua. Không có gì cả, mời bà con giải tán. Tôi bị mất chìa khóa nên đập cửa gọi đồng chí trực ở trong nhà thôi. Bà con lần lượt ra đi. Bên trong ngôi biệt thự, Võ Hoàng lanh lẹ lách mình qua những gốc cây và áp sát vào tường, lần đến gần phòng khách. Trước mặt anh, bên cạnh tủ buffet kê ở góc phòng khách, một vũng máu nhầy nhụa trên nền gạch hoa vàng trắng và những giọt máu rơi trên hành lang đi xuống nhà sau. Thái Sa Lem đã giết Thiên Lý. Hoàng thoáng nghĩ và định cất tiếng gọi Thiên Lý, nhưng những âm thanh gầm gừ thôi thúc của Thái Sa Lem, con quỷ cái đâu rồi, vọng ra làm anh ngưng lại tìm chỗ phục kích. Giây phút sau, Thái Sa Lem định bước ra cửa kêu hai tên đàn em vào tìm kiếm thanh toán Thiên Lý, nhưng ý định đó chỉ là giấc mơ. Ngay tầm đạn chuẩn xác, Hoàng đã xiết cò súng K-59, bàn tay mặt của Thái Sa Lem bật ra phía sau như bị điện giật, và cái súng P-38 của hắn văng xuống nền gạch. Thái Sa Lem hốt hoảng ôm bàn tay mặt, định phóng chạy. Giọng Hoàng đánh lại. Thái Sa Lem, đứng im, giơ tay lên. Hắn vọt chạy, Hoàng phóng ra, tung cú đá vào be sườn, làm hắn ngã lăn như cây cổ thụ bị đốn gốc. Nhanh chóng, Hoàng móc còng số 8 vào hai chân hắn. Bên ngoài, hai tên đồng bọn lên xe phóng chạy trước khi bà con tụ tập mỗi lúc một đông hơn sau khi nghe súng nổ bên trong ngôi biệt thự. Hoàng lấy chiếc máy điện đàm nhỏ xíu gọi về cơ quan theo mật hiệu riêng. Chưa đầy 10 phút sau, hai chiếc xe Jeep còi hụ đến địa điểm chờ tên Thái Salem về trụ sở phòng hình sự, đồng thời giải tán bà con đang tụ tập trước quán cà phê Thiên Lý. Hơn 20 phút qua, Thiên Lý vẫn ẩn nấp trong phòng tắm và cô chưa rõ tình hình diễn biến ở bên ngoài. Mặc dù cô có nghe tiếng súng, Thiên Lý phán đoán Võ Hoàng có đến, nhưng chưa biết thắng bại về ai. Tất nhiên cô cầu nguyện cho Võ Hoàng với những lời tốt đẹp. Võ Hoàng vừa đi khắp nhà vừa gọi Thiên Lý. Thiên Lý. Nghe giọng Hoàng, Thiên Lý mừng rỡ định mở cửa phòng tắm chạy ra ngay. Nhưng cô nhìn lại, quần áo bị Thái Salem xé rách nên cô rất lúng túng. Thiên Lý, Thiên Lý. Từ trong phòng tắm vọng ra, em đây, em ở đây. Hoàng đến cửa phòng tắm, giây phút sau Thiên Lý lấy tấm khăn lông lớn màu vàng choàng trên người bước ra, mừng rỡ định chạy đến ôm chầm lấy Võ Hoàng. Nhưng cô bẽn lẽn đứng khựng lại, quay mặt vào tường, giọng hờn dỗi. Tại sao anh không đến trước tên khốn kiếp Thái Salem? Hoàng hơi ân hận vì không rõ có chuyện bất hạnh gì xảy ra cho Thiên Lý. Anh ngập ngừng. Thiên Lý, có sao không? Anh... Thiên Lý ngắt lời, giọng nghẹn ngào. Thôi, anh về đi. Bỗng Thiên Lý bỏ chạy vào phòng riêng khóa trái cửa lại, khóc tức tưởi. Vì cô nhớ là hành vi của Thái Salem làm nhục cô. Và câu hỏi thiếu tế nhị nếu không muốn nói, Hoàng đã ngộ nhận về sự cố đã xảy ra, làm Thiên Lý không muốn nhìn mặt Võ Hoàng. Đứng tần ngần bên cạnh phòng tắm, thầm tâm Hoàng tin rằng nỗi nhục khủng khiếp đã vừa hành hạ Thiên Lý. Anh không dám nhìn vô phòng tắm vì anh sợ mắt mình sẽ mục kích những thực tế phũ phàng. Anh đưa tay kéo cánh cửa phòng tắm lại, đoạn anh bước chậm rãi đến phòng riêng của Thiên Lý. Võ Hoàng dè dặt gõ cửa. Anh Hoàng, nên về đi, anh về đi. Đứng trong chốc lát, Hoàng lặng lẽ ra về với nỗi niềm cay đắng. Anh và nữ ký giả Thiên Lý quan hệ như thế nào? Thái Salem nhìn vào đôi mắt Võ Hoàng chẳng một chút sợ hãi, mà hắn còn cười nhếch mép, ngạo nghễ trả lời. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là câu hỏi thứ 8 của anh đối với một nhân viên tình báo xa lưới vì bị thương. Tôi muốn nhấn mạnh đến sự thú nhận của tôi, nhân viên CIA. Điều đó chắc cán bộ thỏa mãn một phần trong công tác khai thác. Có điều tôi muốn yêu cầu như lúc nãy. Đến giờ, tức câu hỏi cung thứ nhất rằng cán bộ nên chấp thuận cho tôi hai điều kiện. Thứ nhất, tôi chỉ khai một cách đầy đủ trước mặt cán bộ cao cấp của Sở Công an. Thứ hai, phải để cho vết thương của tôi lành hết đau nhức, tôi mới khai, vì đó là nhân đạo đối với tù binh mà có lẽ cán bộ đã biết. Hắn ngưng lại thăm dò thái độ của Võ Hoàng, thấy đối phương của mình vẫn điềm tĩnh và kiên trì trước những lời đáp ngạo mạn của hắn, Thái Salem lại nhếch mép có vẻ khiêu khích Hoàng. Thôi được, tôi cũng xin nhượng bộ anh một lần để khỏi bị ghép tội ngoan cố. Tôi xin trả lời thành thật câu hỏi thứ 8 của anh. Tôi và Thiên Lý quan hệ như thế nào ạ? Cô yêu tôi từ ngày mới bước chân vào làng báo Sài Gòn. Cuộc đấu trí vẫn tiếp tục căng thẳng một cách ầm ĩ giữa Võ Hoàng và Thái Salem. Hắn luôn luôn tìm mọi cách khai thác sự nóng giận của người cán bộ điều tra xét hỏi bằng những câu hỏi trả lời ngạo mạn và khiêu khích, hòng làm cho Hoàng không tập trung ý chí để tấn công những thành lũy bí mật mà một nhân viên tình báo cần phải bảo vệ. Hoàng vẫn kiên trì, tỉnh táo tìm những sơ hở qua những lời khai để từ từ quật ngã đối tượng một cách nhẹ nhàng theo phương pháp hỏi cung lạt mềm buộc chặt mà anh thường đối đầu với những tên cáo giả. Câu trả lời gọi là nhượng bộ của hắn thực chất là sự khiêu khích, vì Thái Salem nghĩ rằng Hoàng và Thiên Lý có mối quan hệ tình cảm, nên hắn muốn bắn một mũi tên vào tim Hoàng. Biết thế, Hoàng giả vờ che giấu sự đau nhức và anh ngập ngừng hỏi tiếp khi Thái Salem ngừng lại để quan sát thái độ của anh. Tiếp tục đi chứ. Thái Salem tỏ vẻ đắc thắng. Thưa cán bộ, tiếp tục khai cái gì? Có lẽ cán bộ muốn nghe mối tình của Thiên Lý dành cho tôi. Không có cái gì bí ẩn cả. Sài Gòn nhỏ như một chiếc hộp. Những mối tình éo le của những người ít nhiều nổi tiếng như nữ ký giả Thiên Lý đều được giới thượng lưu rầm rì bàn tán, có khi làm xôn xao dư luận. Thật vậy, cô ấy theo đuổi tôi trong suốt mấy năm, gọi là thời hoàng kim của tôi. Giới báo chí Sài Gòn đều biết, và tất nhiên cô ấy đã góp phần đem lại một ít kiêu hãnh cho một người đàn ông như tôi. Sau vài tháng đáp lại tình cảm nồng nàn lãng mạn của Thiên Lý, xin lỗi cán bộ, tôi xin nói thật, tôi đã quên đi mối tình đó như quên đi một màu thuốc lá mình đã dội vào trước gạt tàn. Thái Salem ngừng lại, đưa tay xin điếu thuốc lá hiệu Salem nằm trong túi áo sơ mi màu trắng của Hoàng. Hắn đốt thuốc rít mấy hơi, đoạn lắc đầu và tiếp với giọng có vẻ ân hận than oán. Cô ấy căm thù tôi lắm, chắc chắn như vậy. Chính sự đối xử đoàn hậu ngày xưa của tôi đối với cô ấy mà hôm nay tôi phải xa lưới ngay tại nhà cô ấy. Trời cũng có mắt phải không cán bộ? Tuy có dự kiến một số tình huống không thuận lợi để kịp thời đối phó trong lúc hỏi cung, nhưng cú rút của Thái Salem vừa rồi làm Hoàng không khỏi rơi vào thế bị động. Rõ ràng hắn đang lái câu chuyện tình cảm vào việc thăm dò ai là người cung cấp tin tức về quá trình hoạt động của hắn cho cơ quan công an. Thái Salem đi đến nhận định, không ai khác ngoài nữ ký giả Thiên Lý đã hành động như vậy. Kể ra đấu tranh với một cao thủ như hắn là niềm thú vị. Hoàng thầm nghĩ như vậy, mặc dù đến giờ phút này anh vẫn chưa đem lại một kết quả đáng kể trong công tác xét hỏi, nếu không muốn nói anh bị lấn sân, chống đỡ khá vất vả. Và giờ thì bắt buộc anh phải chống đỡ một câu hỏi ngược rất tinh vi của Thái Salem. Hoàng mỉm cười phát chút mỉa mai. Một kẻ cướp như anh mà cũng tin trời có mắt à? Thái Salem đáp ngay. Xin lỗi, tôi không phải là một tên cướp. Sự ngộ nhận đó làm thiệt hại đến uy tín cá nhân của tôi, và lại làm cho tôi mất đi một số chính sách dành cho tù chính trị. Tôi đã thú nhận với anh, tôi là nhân viên CIA kia mà. Anh không tin à? Võ Hoàng cũng như những cán bộ công an đầy kinh nghiệm nghiệp vụ đều không muốn đối thủ của mình nhận tội kiểu như vậy, nhất là những tên hoạt động tình báo. Kiểu nhận tội đó dễ đưa đến bế tắc trong công tác điều tra xét hỏi, vì căn phạm chỉ cần lặp đi lặp lại vài mươi lần rằng tôi là nhân viên CIA, cậu muốn bắn giết hay giam bao lâu cũng được. Và như thế, gỡ sạch mạng lưới tình báo của đối phương, Thái Salem muốn đưa Hoàng đi vào con đường bế tắc đó. Anh Thái Salem ạ, chắc anh biết chúng tôi là trinh sát hình sự, và anh bị bắt về hành vi giả danh bộ đội đi cướp của giết người do anh cầm đầu, chứ không phải bắt vì tội danh khác. Hoàng nhấn mạnh, anh đừng giả vờ quên điều đó. Thái Salem không giấu giếm được nỗi hoang mang sợ hãi vì mưu đồ đen tối của hắn sẽ không thực hiện được nếu hắn bị đem xét xử về tội cướp của giết người. Hắn đánh một ván bài lật ngửa ngay từ đầu, hòng kéo dài thời gian khai thác để tìm cách đối phó sau khi vết thương ở tay hắn lành hẳn. Đôi mắt Thái Salem từ từ khép lại và hắn hình dung ra những phương thức vượt ngục mà hắn tính toán từ lúc mới bị bắt, phải chăng đã bó tay. Hắn cố đẩy đuổi ý nghĩ đầu hàng ra khỏi đầu óc nhiều mưu mẹo của hắn. Rít mạnh hơi thuốc, Thái Salem ngước mắt nhìn Võ Hoàng và khẽ nói. Thưa anh, tôi không quên điều đó, nhưng tôi muốn được khai tất cả hành vi của mình với điều kiện mà tôi đã tha thiết xin anh. Tôi tin rằng những điều tôi sắp khai ra sẽ có lợi cho cơ quan công an, có lợi cho cách mạng. Võ Hoàng tuy không tin lời hắn, nhưng đến giờ phút này cả hai đều mỏi mệt trong cuộc đấu trí kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nên anh đồng ý cho hắn về phòng giam và hứa sẽ báo cáo cấp trên quyết định. Nghe hết cơn băng thu lời khai của Thái Salem, trung tá Trịnh Thanh gật gù nói với thượng tá Lê Hiền và Võ Hoàng. Đúng là một tên cáo giả. Thượng tá Lê Hiền gật đầu vui vẻ quay qua Võ Hoàng. Chú mày có biết cáo giả là gì không? Hoàng lễ phép. Em có nghe một giai thoại về chuyện cáo giả, nhưng không biết có mô tả đầy đủ bản chất của cáo giả chưa? Kể đi. Trịnh Thanh bảo. Hoàng đáp. Ở rừng, những con cáo giả thường đi cạnh những con heo rừng và chúng luôn luôn muốn ăn thịt con heo. Nhưng về sức lực thì chúng không vượt nổi con heo to lớn hơn, nên chúng phải thực hiện mưu đồ gian ác. Chúng ve vuốt heo bằng cách lấy hai chân trước gãi vào háng heo, làm heo đã ngứa và thích. Cáo già cứ làm hoài như vậy cho đến khi cáo có lợi thế thì hành động, nghĩa là đến một gốc cây thuận lợi, cáo gãi cho heo ngủ, rồi sau đó dùng hai chân trước móc vào hộp môn heo và hai chân sau thì leo lên cây. Tức thì heo thức giấc vì bị đau nhức, heo cố chạy để thoát, và do vậy cáo già đã rút được ruột gan của heo sau một trận giằng co ghê gớm. Cáo già thịt cả con heo. Lê Hiền cười, nghe được đấy, nhưng cáo già này thì mưu trước hơn, chú mày đồng ý không? Vâng. Thượng tá Lê Hiền đưa tay vuốt mái tóc muối nhiều hơn tiêu của mình, thói quen của anh khi nghĩ ngợi, đoạn hỏi Hoàng, đồng chí có kế hoạch gì tiếp? Em định đề nghị anh hoặc anh Trịnh Thanh trực tiếp hỏi cung hắn ngay chiều nay. Trung tá Trịnh Thanh lắc đầu, không được, có biết vì sao không? Hắn vẫn còn nêu lý do tay hắn chưa lành. Trịnh Thanh đáp, cậu nghĩ kế hoạch mới đi, rồi bàn với chúng tôi. Sau khi kế hoạch mới được lãnh đạo phòng hình sự duyệt, Võ Hoàng bố trí bí mật hai trinh sát có thể ứng phó khi Thái Salem phản ứng, và anh thì quan sát cuộc đụng độ đặc biệt qua chiếc máy truyền hình đặt ở phòng bên cạnh. Người ngồi trước mặt Thái Salem là người đàn bà mà hắn đã tin rằng trong đời hắn sẽ không bao giờ gặp lại, nhất là gặp lại tại trại giam. Đó chính là bà Lệ Hải. Bà đưa cánh tay cột lên rồi hỏi Thái Salem. Ông còn nhớ tôi chứ? Thủy Tiên, con gái của tôi đâu rồi? Nỗi bất hạnh và sự đau khổ tột cùng đã đưa cuộc đời bà Lệ Hải đó vào những chuỗi ngày ảm đạm nhất. Có lúc bà hoàn toàn mất trí, chỉ biết gọi tên con mình suốt ngày và đi lang thang khắp các nghĩa địa. Nhưng bây giờ đối diện với thủ phạm gây ra thảm cảnh đó, người đàn bà này lại tỏ ra tỉnh táo và nét thanh thản lại hiện lên đôi mắt thâm quầng bởi trải qua nhiều đêm dài thức trắng. Gương mặt ấy làm Thái Salem hoảng sợ, giọng hắn đứt quãng. Thưa, tôi không biết bà là ai cả. Bà Lệ Hải điềm tĩnh. Có thể ông nói đúng. Ông không biết tên tôi, quên gương mặt của tôi, nhưng tôi tin chắc ông đang không thể nào quên được. Bà Lê Hải đưa cánh tay cột của mình trước mặt Thái Salem, chậm rãi tiếp. Nhưng thôi, ông có thể quên hành vi tồi tệ đó của ông cũng được. Tôi chỉ muốn ông trả lời, Con gái của tôi đâu rồi? Thủy Tiên đâu rồi? Thái Sa Lem ấp úng. Tôi không biết Thủy Tiên là ai. Chắc bà nhầm lẫn tôi với một ai đó. Lê Hải mỉm cười mỉa mai. Tôi ngỡ ông anh hùng lắm. Ít ra cũng như đàn bà chúng tôi. Là việc của mình làm thì mình nhận. Dù chóp phải chết, thì ông lại thấp đến thế. Thái Sa Lem lờ đờ nhìn người đàn bà. Hắn lẩm bẩm định nói ra một điều gì đó, nhưng lại nuốt nước bọt câm lặng. Bà Lê Hải nghiêm nghị. Ông không thể nói rằng ông không biết con gái tôi Thủy Tiên ở đâu. Tôi không biết. Hắn đáp gọn. Theo dõi của đụng độ đặc biệt qua màn hình truyền hình đặt ở phòng bên cạnh, Mã Hoàng rất tức vì những câu trả lời lợm giọng của Thái Sa Lem, và anh không khỏi hồi hộp khi thấy bà Lệ Hải tỏ ra xúc động khi hỏi đến đứa con gái yêu quý của bà, hiện chưa biết ở đâu sau gần 8 năm mất tích. Bà cho rằng Thái Sa Lem đã giết con gái của bà để bịt đầu mối sau khi Thủy Tiên nhìn được chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly là của mẹ mình, và chính hắn là thủ phạm chặt đứt bàn tay của mẹ mình. Bà Lệ Hải khẳng định như vậy qua mấy lần Võ Hoàng tiếp xúc với bà. Giọng bà Lệ Hải vẫn nghiêm nghị. Ông đã giết Thủy Tiên rồi phải không? Ông vứt xác con tôi ở đâu? Thái Sa Lem nói. Tôi không biết. Tại sao bà lại gấp lửa bỏ tay người trong lúc tôi bị nạn? Bà Lệ Hải không giữ được bình tĩnh nữa. Giọng bà trở nên đay nghiến giận dữ. Mày là tên khốn nạn, tên hèn mặt. Thái Sa Lem đập bàn nan lên. Công an đâu rồi? Công an đâu rồi? Tại sao công lại chơi trò bẩn thỉu như thế này? Tại sao lại để con đàn bà tàn tật và điên khùng vào trại giam chụp mũ tôi? Tôi sẽ giết con mẹ tay sai tệ hại này nếu... Bà Lệ Hải đưa cánh tay cụt lên ngắt lời hùng hổ của hắn. Này, tôi không sợ ông giết đâu nhé. Nén đau khổ và uất ức, bà tiếp. Tôi không còn gì để mà sợ chết. Tôi đã mất hết. Con mất, chồng mất. Cuộc đời tôi cũng đã mất rồi. Nước mắt giàn giụa, nhưng giọng bà Lệ Hải vẫn nghiêm nghị. Trước một nạn nhân tội nghiệp như tôi, ông phải giúp tôi tìm xác của Thủy Tiên. Thật sự tôi cũng cần nấm mộ của con để tôi lo hương khói. Bà Lê Hải khép hờ đôi mắt than vãn. Không nỗi đau nào hơn nỗi đau người mẹ mất con. Thủy Tiên ơi, con đang ở đâu? Bà nhắm mắt và lại thấy mình đang lang thang ở các nơi từ sáng cho đến lúc trời mờ tối. Với nỗi thất vọng khủng khiếp, hàng ngàn ngôi mộ ở các nghĩa trang luôn hiện lên trước mắt bà. Nhưng không một ngôi mộ nào làm bà có thể tin được Thủy Tiên nằm dưới lòng đất đó. Chồng bà, ông Tạo, người đàn ông trung thủy tốt bụng cũng đã chết vì bệnh do buồn rầu, bởi hoàn cảnh gia đình vô cùng bi đát. Con mất tích, vợ lúc tỉnh lúc mê. Bà Lê Hải thấy mình đang ngồi bên chồng, giọng bà nức nở. Mình ơi, Thủy Tiên ở đâu rồi mình ơi? Bỗng bà Lê Hải tỉnh táo, chỉ thẳng vào mặt Thái Sa Lem, giọng đanh lại. Thủy Tiên ở đâu rồi? Mày phải trả lời. Mặt Thái Sa Lem tái lại, giọng run rẩy ấp úng. Tôi xin nói thật. Nói mau, tôi không biết Thủy Tiên là ai. Bà Lê Hải đứng lên quát, láo, đồ hèn hạ. Đoạn bà móc trong bóp lấy ra một tấm ảnh 9x12 ném xuống bàn trước mặt Thái Sa Lem. Mày còn chối được nữa không? Liếc nhìn tấm ảnh, Thái Sa Lem thấy mình đang đứng cạnh hai cô gái, đó là Thủy Tiên và cô thông dịch viên. Bất chợt, hắn quên tên. Chụp ở trong buổi tiếp tân hội nghị Việt Mỹ. Thái Sa Lem không giấu được nỗi sợ hãi. Hắn đưa tay run rẩy nắm lấy tấm ảnh và xé ra thành từng mảnh vụn. Bà Lê Hải cười khanh khách như chưa lần nào từ 7-8 năm nay, người đàn bà đau khổ được cười với niềm đắc thắng như vậy. Rồi bà im bặt, vẫn giọng nghiêm nghị. Ông muốn xé nữa không? Tôi còn nhiều tấm ảnh như vậy. Võ Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Qua màn ảnh truyền hình, anh rất đỗi ngạc nhiên về những ngón đòn nghiệp vụ đầy vẻ bất ngờ của bà Lệ Hải. Anh đã tiếp xúc người đàn bà này mấy lần, đã yêu cầu bà ta cung cấp cho anh những tư liệu hình ảnh có liên quan đối tượng, nhưng tuyệt nhiên là không cho biết gì là bà có trong tay tấm ảnh bà vừa dùng làm vũ khí sắc bén để tấn công Thái Sa Lem. Anh không hiểu tại sao bà Lệ Hải lại cất giấu tấm ảnh ấy một cách bí mật ngay cả với cơ quan điều tra. Phải chăng là chưa hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng công an nhân dân? Giọng bà Lệ Hải cắt ngang những suy nghĩ của Võ Hoàng. Tôi biết ông là Thái Sa Lem, là người yêu của đứa con gái bồng bột của tôi. Không cần lấy tấm ảnh ấy thì cũng có nhiều nhân chứng. Tôi chắc rằng cơ quan công an đã có đủ được hồ sơ, kể cả tấm ảnh ông vừa xé. Mọi hành vi của ông, cơ quan sẽ điều tra và luật pháp sẽ xử lý. Còn tôi chỉ yêu cầu ông trả lời. Bà Lệ Hải nhấn mạnh. Thủy Tiên con tôi ở đâu rồi? Thái Sa Lem không còn chối cãi gì được nữa. Hắn bị đánh ngục một cách nặng nề, uể oải đáp. Thưa bà, thực sự tôi không biết Thủy Tiên hiện nay ở đâu. Hay nói đúng hơn, từ 7-8 năm nay, tôi cũng ra sức tìm kiếm cô ấy, nhưng vẫn không gặp. Nên tôi suy đoán là cô ấy đã theo Việt Cộng để trả thù tôi. Vâng, như bà biết, tôi đã gây ra một tội ác mà cô ấy không thể tha thứ được. Thái Sa Lem nhìn thẳng vào khuỷu tay của bà Lệ Hải và tiếp. Sau buổi chiều, tôi trao cho Thủy Tiên chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Món nữ trang cho ngày cưới mà cô ấy vẫn luôn luôn mơ ước. Tôi trở lại thì cô ấy đã đi mất. Những nữ sinh viên bạn thân của Thủy Tiên ở cùng chung lưu xá cho biết là cô ấy đã xách vali ra từ bạn bè và nói là về nhà ở Cần Thơ. Tôi đến Cần Thơ tìm kiếm nhưng không gặp, và tôi tin rằng cô ấy đã vào bưng. Hắn thở hắt ra, ngẩng mặt nhìn bà Lệ Hải. Dường như bà ấy có được niềm hy vọng. Niềm hy vọng mong manh hiu hắt vừa mới lóe lên qua lời khai của Thái San Em cũng làm cho người mẹ mất con gần 8 năm qua bám víu như một kẻ sắp chết đuối trông thấy chiếc phao bồng bềnh trước mắt mình. Bà Lệ Hải trồm tới, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Thái San Em đang gõ từng ngón hứng hờ trên bàn như muốn bày tỏ thái độ của bà là xóa đi oán hận mà Thái San Em đã gây ra cho gia đình bà trước đây. Giọng bà dịu hẳn. Cậu nói Thủy Tiên đã đi theo cách mạng có chắc không cậu? Vâng. Thái San Em kéo bàn tay chống lên trên trán nghĩ ngợi tiếp. Theo sự điều tra lúc bấy giờ của cơ quan chúng tôi, thì Thủy Tiên có nhiều khả năng đi theo Việt Cộng. Bởi lẽ cô ấy cũng có bạn bè trong hàng ngũ sinh viên học sinh gọi là tiến bộ ở đô thành Sài Gòn. Một chi tiết làm cho chúng tôi quan tâm về giả thiết như vậy. Khi cô Mai Chi, thông dịch viên của đại tá Smith cho chúng tôi biết rằng trước khi cô Thủy Tiên được ghi nhận là mất tích, cô ta có đến thăm Mai Chi, bày tỏ nỗi chán trường đối với chế độ, sự căm thù đối với tôi. Và tất nhiên là cô ấy càng trách cứ cô Mai Chi đã giới thiệu tôi, một tên đáng nguyền rủa với Thủy Tiên. Trước khi giã tử, Mai Chi có hỏi Thủy Tiên định về đâu. Thủy Tiên trả lời có vẻ dứt khoát, kể từ nay chúng ta coi nhau như người đối kháng. Thái San Em ngừng lại, cầm mẩu thuốc lá đưa lên môi, bập liên tiếp mấy cái. Mặc dù hắn biết đó là điếu thuốc tàn đã tắt lửa từ lâu. Hắn lắc đầu tư lự. Bà Lệ Hải này ra một ý nghĩ cần phải gặp Mai Chi. Bà hỏi Thái San Em, cậu có biết địa chỉ của Mai Chi không? Hiện cuối còn ở đây hay đã đi Mỹ? Thái San Em dùng mình sau khi đáp gọn, đi rồi. Hình ảnh Mai Chi chết thê thảm trong hồ bơi nhà đại tá Smith tràn ngập trong đầu Thái San Em. Trong nhiều vụ nhúng tay vào máu, việc ám hại Mai Chi luôn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với Thái San Em. Dường như cô biết trước mình sẽ bị thủ tiêu, nên buổi chiều sau giờ tan sở, cô bị giữ lại bằng một buổi dạ vũ mà Smith tha thiết mời. Mai Chi đã nói với Thái San Em, anh à, em có cảm giác là em không thể sống đến hết đêm nay. Anh có cách gì đưa em ra khỏi nơi đây không? Thái San Em đã dối gạt. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Mai Chi run rẩy ôm lấy hắn nói những lời cảm ơn. Nhưng một giờ sau, cô ấy cũng run rẩy trong vòng tay của hắn và không còn nói được lời nào vì đôi bàn tay rắn chắc gân guốc của hắn đã siết chặt chiếc cổ nhỏ nhắn của Mai Chi. Cô gái xấu xố ấy không có một tội gì cả ngoài sự nghi ngờ quá đáng của Thái San Em và Smith. Là Mai Chi có thể cung cấp tin tức của Seiya cho tên nữ Việt Cộng Thủy Tiên. Cậu chắc rằng con tôi đã theo Việt Cộng. Thái San Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm vẻ lạc quan của bà Lệ Hải. Hắn đáp lễ phép. Thưa bà, tôi nghĩ nếu trong hàng ngũ Cộng sản không có Thủy Tiên, thì không thể nào công an phát hiện ra tôi. Tôi bị ngồi đây có nghĩa là Thủy Tiên còn sống ở đâu đó trong hàng ngũ cách mạng. Bà có tin như vậy không? Thủy Tiên, con cái của tôi đâu rồi? Giọng bà Lê Hải thàng thốt và lòng bà đinh ninh rằng Võ Hoàng nói thật những điều anh đã nắm chắc rằng không có ai tên Hạ Thủy Tiên tham gia cách mạng từ năm 1969 đến năm 1975 thì có lẽ bà Lê Hải sẽ ngất xỉu vì nỗi thất vọng bà không nghĩ tới. Hơn một ngày qua, khi nghe thấy Thái Salem nói rằng Thủy Tiên theo Việt Cộng, mặc dù không tin, Võ Hoàng cũng đã đến bộ phận tổ chức Trung ương Cục để xác minh và máy nhớ điện tử đã trả lời là không. Võ Hoàng rót nước mời bà Lệ Hải và đẩy ly nước đang bốc khói về phía Hoàng hỏi tiếp. Có phải con tôi tham gia cách mạng không? Nén tiếng thở dài, Võ Hoàng hỏi ngập ngừng, không thể trả lời thật mà cũng không thể nói láo trong trường hợp này. Bà Lệ Hải lại hỏi thúc giục, hay là cháu có tham gia và đã chết rồi? Làm trinh sát nhiều năm, chưa lần nào Hoàng thấy mình rơi vào tình huống lúng túng này. Anh xót xa trước nỗi đau của người mẹ đầy nghề cảnh đắng cay. Anh đành phải trả lời nhằm mục đích thỏa mãn phần nào yêu cầu của bà Lệ Hải. Thưa, chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm tin tức về Thủy Tiên cho bà. Bà hãy yên tâm. Khi nào chúng tôi tìm được đích xác, thì người đầu tiên được biết không ai khác ngoài bà. Vâng, cảm ơn anh. Tôi tin lời Thái San Lem nói đúng sự thật. Bà Lệ Hải nở nụ cười tươi, tiếp. Ước gì sự thật đúng như vậy. Bà Lê Hải vui vẻ kể huyên thuyên về những đứa con của những gia đình giàu có, gia đình ngụy quân người quyền cao cấp đã bỏ nhà vào bưng biển theo cách mạng, trong đó có những người là bạn học của Võ Hoàng. Bà Lê Hải cũng nhắc tới những trường hợp đặc biệt như các cô gái tưởng rằng lý tưởng ở đời họ chỉ là chạy theo những đồng đô la do lính Mỹ vứt ra ở các bar và vũ trường. Nhưng thật sự, họ chịu bao nỗi nhẫn nhục như vậy để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà họ được giao. Càng say mê kể về các thành phần bên trên tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà Lệ Hải càng tin rằng con gái bà hiện đang có mặt trong một cơ quan nào đó của cách mạng. Nếu Thủy Tiên là người của cách mạng, thì gia đình tôi cũng có được niềm vui nho nhỏ, phải thế không cậu? Võ Hoàng khẽ dạ. Bà Lê Hải lắc đầu, giọng tư lự. Nhưng khó tin đó là sự thật. Tại sao? Tôi nghĩ, bà Lê Hải lau nước mắt ngập ngừng. Nếu còn tôi theo cách mạng, thì từ ngày giải phóng đến nay, dù nó còn sống hay chết, tôi cũng được tin về nó rồi. Bà Lê Hải bỗng khóc tức tưởi, giọng nghẹn ngào. Không, nó không theo cách mạng. Nó đã bị tên ác ôn nó giết rồi, tên khốn nạn đó nói láo. Bà Lê Hải xin Võ Hoàng cho gặp lại tên Thái Gia Lem để hỏi một vài điều cần thiết. Võ Hoàng cho trinh sát Trần Đức xuống trại giam gọi Thái Gia Lem lên phòng xét hỏi, mà mọi người đều kinh ngạc khi nghe Trần Đức cho biết Thái Gia Lem đã trốn khỏi trại giam. Nó trốn bằng cách nào? Trốn lúc nào? Hoàng hỏi dồn dập. Võ Hoàng lặp lại. Nó trốn bằng cách nào? Trốn lúc nào? Gương mặt điềm tĩnh, cương nghị và tự tin của anh lần đầu biến sắc mặt. Dù anh cố sức kiềm chế, sự kinh hãi mỗi lúc như một cơn lạnh buốt lan dần khắp các mạch máu của anh. Hoàng nghĩ ngay đến những hình thức kỷ luật và những dị nghị trong giới đồng nghiệp để chụp lên anh vì sự cố trốn trại của một can phạm được mô tả là một con cá mập. Đối với nghề trinh sát, trong thời gian xét hỏi, không khuyết điểm nào lớn hơn là để đối tượng vượt ngục dưới bất kỳ hình thức nào, và chỉ cần một lần như vậy, sự nghiệp của một sĩ quan công an coi như bị một vết đen khó tẩy xóa nếu chính anh không tìm bắt lại được. Thật ra, việc giam giữ can phạm là trách nhiệm của cán bộ trại giam, chứ không phải là cán bộ trinh sát. Tuy nhiên, mỗi khi can phạm trốn trại, mọi người đều nghĩ ngay đến nhiệm vụ chưa hoàn thành của một cán bộ trinh sát trực tiếp xét hỏi. Và tất nhiên việc chia sẻ kỷ luật sẽ được đặt ra cho cả hai bên. Hoàng có thể chấp nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào, điều đó không quan trọng đối với anh. Vấn đề anh lo lắng là vụ án sẽ đi vào tình huống nghịch mà anh khó chuyển hóa. Sự bế tắc của vụ án Thái Gia Lem là điều tất nhiên. Hoàng thầm nghĩ và nghe tim mình đập dồn dập như đánh lô tô. Nhìn Hoàng, bà Lệ Hải cũng hiểu được những gì đang diễn biến trong đầu anh. Bà muốn khuyên một câu gì đó để an ủi người trinh sát dũng cảm mưu trí, nhưng nỗi thất vọng về khả năng tài nghệ của ngành công an đã làm bà không buồn nói. Chẳng những thế, lúc này bà Lệ Hải lại cho rằng Thái Gia Lem sẽ không tha bà nếu hắn đã thực sự sổng chuồng. Bà đưa mắt nhìn trinh sát Trần Đức như muốn thúc hối cậu ta hãy trả lời những câu hỏi của Võ Hoàng. Trần Đức lúng túng vì chính anh cũng chưa hiểu Thái Gia Lem trốn bằng cách nào và trốn lúc nào. Lúc nãy Đức vừa đến trại giam xin được phép nhận Thái Gia Lem lên phòng xét hỏi làm việc, thì các cán bộ quản lý lại trả lời, tên khốn khiếp đó đã trốn rồi. Và Đức chỉ là người liên lạc báo cáo lại những lời ngắn ngủi ấy cho Võ Hoàng. Xếp những tập hồ sơ vào tủ sắt màu xanh kê phía sau bàn làm việc, Hoàng quên mời bà Lệ Hải ra về, anh vội vàng xuống trại giam để tự giải đáp những câu hỏi mà mình đặt ra. Trước mặt anh, phòng biệt giam P23 được cán bộ quản lý trại mở cửa, nỗi vui mừng nhanh chóng mất mát và nỗi kinh ngạc lại đến với Võ Hoàng. Trong phòng biệt giam vẫn có một can phạm nằm đó, nhưng hắn không phải là Thái Gia Lem. Đó là một người đàn ông to béo hơn Thái Gia Lem, tóc quăn, da trắng bệch. Hoàng quay qua hỏi Lê Lý, đội trưởng đội quản lý trại giam. Tại sao người này lại có mặt trong phòng biệt giam của Thái Gia Lem? Anh bỏ hắn vào đây à? Lê Lý lắc đầu. Không. Hắn là ai? Không lẽ từ trên trời rơi xuống à? Hoàng hỏi có vẻ bực bội. Hắn là Mã Hí, một tên đạo trích chuyên nghiệp do đội thường án bắt cách đây một tháng do cụ ăn hàng táo bạo ở công ty thương nghiệp thành phố. Hắn ở phòng biệt giam P46 và tôi cũng chưa hiểu sao hắn lại vào đây thế mạng cho Thái Gia Lem. Tôi chờ anh đến để lập biên bản và gọi hắn ra điều tra. Bọn tội phạm có cả 1001 cách vượt ngục và thường thường hiện trường để lại là một phòng biệt giam trống rỗng hoặc một xác chết của một người lính canh gác. Đằng này Thái Gia Lem để lại một tên tội phạm được giam riêng ở phòng khác và sống nhân răng. Làm thế nào anh lại vào phòng biệt giam P23? Mã Hí khoanh hai tay lại để lên bàn chậm rãi đáp một cách lễ phép. Thưa cán bộ, phòng biệt giam của tôi và phòng của Thái Gia Lem chung nhau một bức tường. Nói rõ hơn là một bức tường đấu đít với nhau. Thực tình tôi cũng không hiểu lối kiểu kiến trúc trại giam kỳ quặc ấy của cảnh sát ngụy cho đến lúc giữa khuya hôm qua, khi tên Thái Gia Lem khoét lủng bức tường chui qua bên phòng tôi. Lúc ấy hắn cầm dao đưa vào cổ tôi, tự xưng danh tánh và tôi không lạ gì tên hắn trong giới giang hồ và hủi. Hắn bảo tôi giúp hắn trốn khỏi trại bằng cách tôi chui qua phòng hắn, còn hắn nằm ở phòng tôi. Hắn thừa biết dãy phòng tôi quay mặt ra một bức tường và cạnh hàng rào, mặt khác có lẽ hắn cũng biết dãy phòng của chúng tôi chỉ giam những loại thường phạm được phép đi lại để làm việc lật vật trong trại giam. Thế vậy khoảng 7 giờ sáng, tôi nghe dãy phòng bên kia mở cửa cho can phạm đi lấy nước sôi và quét dọn. Có lẽ Thái San Lem trốn khỏi trại giam vào buổi sáng, vì sau đó tôi không thấy hắn trở vào và các anh gác trại còn hô lên. Tên Mã Hí trốn trại, tên Mã Hí còn đánh một bộ đồ cảnh sát nữa. Họ chửi rủa tôi vừa sợ vừa tức cười. Đúng như Mã Hí khai báo, hiện trường được xem xét lại kỹ vì vách tường trung bị khoét một lỗ vừa người chui qua, đồng thời kiểm tra lại cảnh phục của các chiến sĩ cảnh gác trại thì bị mất một bộ phơi ở hàng rào mà chủ nhân của chúng nó quên đem vào khi trời tối. Võ Hoàng cũng tiến hành xác minh tại sao Thái Sa Lem lại có con dao để khoét tường. Thì 2 tiếng đồng hồ sau, bộ phận y tế trại giam cũng báo cáo có một con dao cắt bằng inox đã không cánh mà bay. Điều này ai cũng có thể nhận định Thái Sa Lem lợi dụng lúc y tá là hắn đã lấy con dao kẹp vào vết thương ở cánh tay phải của hắn. Mặc dù rất căm tức, Võ Hoàng cũng mặc nhiên thừa nhận Thái Sa Lem là một đối thủ đầy bản lĩnh. Cướp! Cướp! Công an ăn cướp xe! Tiếng gọi thất thanh của một cô gái trẻ càng lúc càng khàn giọng ở cạnh ngã bảy, nơi xe cộ qua lại như mắc cười. Nhiều người đi đường dừng lại định tiếp cứu cho cô gái, nhưng mọi người đều ái ngại không dám rượt đuổi theo người công an đang mở hết tốc lực chiếc Honda nữ hướng về phía miệt chợ lớn. Giây lát sau, hai đồng chí mặc cảnh phục cưỡi xe Honda dừng lại và hỏi cô gái: cướp chạy về hướng nào? Hắn mặc áo màu gì? Cô gái chỉ con đường trước mặt, rơi nước mắt lã chã và nói: hắn cũng mặc đồ như canh, màu vàng. Hắn đón tôi lại đòi kiểm tra giấy tờ, đưa ra vào cổ tôi và cướp. Chiếc Honda 67 rú ga đuổi theo hướng phía trước. Hơn 20 phút rượt đuổi trên các nẻo đường ngóc ngách ở chợ lớn, hai chiến sĩ công an cưỡi Honda 67 đã ép người mặc cảnh phục màu vàng cưỡi xe Honda nữ kẹt vào lề đường và buộc đối tượng giơ tay lên. Một cuộc đối phó bằng võ thuật với nhau diễn ra khá ngoạn mục, để 10 phút sau đó hai bên mới hiểu ra được một điều khá mỉa mai, là một sự ngộ nhận đã làm họ hoàn toàn không còn hy vọng truy bắt được tên cướp chiếc xe Honda của cô gái. Tên cướp đã tẩu thoát an toàn nhờ tai nạn nghề nghiệp giữa ba người công an thứ thiệt đều có ý chí và lòng dũng cảm săn bắt cướp. Thái Sa Lem mỉm cười cho rằng một ngày đẹp trời đầy may mắn và đã an lành đến với hắn. Vụ án Thái Sa Lem được lãnh đạo công an thành phố xem xét lại và đánh giá đúng tính chất, không phải là vụ án thuần túy hình sự mà là một vụ án gián điệp với phương thức hoạt động khá đặc biệt và táo bạo. Sau khi phân tích tính chất của vụ án, đồng chí phó giám đốc thường trực đã ra quyết định thành lập ban điều tra vụ án gồm các thành viên của phòng chống gián điệp và phòng hình sự. Trong đó có trinh sát làm cho mọi người yên tâm nhất là đại úy Việt Hùng, đội trưởng chống gián điệp Mỹ. Việt Hùng từng là trinh sát điệp báo hoạt động tại một nội thành Sài Gòn, dưới vỏ bọc là đại úy bác sĩ của binh chủng nhảy dù thuộc quân đội Sài Gòn. Với 30 tuổi đầu, Việt Hoàng đã hơn 10 năm đi sâu vào các tổ chức tình báo gián điệp của chế độ cũ. Anh có gương mặt rất đàn ông, với đôi mắt sáng, thông minh, dễ thu hút mọi người xung quanh. Việt Hùng rất say sưa công tác được giao và anh tỏ ra là một người có năng khiếu nghề nghiệp về nghiệp vụ tình báo và phản gián. Anh đã đạt được nhiều chiến công trong mặt trận đấu tranh thầm lặng với cơ quan CIA, phủ đặc ủy trung ương tình báo, cảnh sát đặc biệt, Phượng Hoàng và Thiên Nga trong giai đoạn Mỹ bắt đầu thực hiện các kế hoạch hậu chiến đối với miền Nam Việt Nam, và sau giải phóng anh đã làm thất bại các âm mưu phá hoại mọi mặt của các cụm gián điệp của Mỹ ngụy bố trí cải lại. Đầu tiên ban giám đốc công an thành phố tăng cường đại úy Việt Hùng tham gia vụ án Thái Sa Lem. Võ Hoàng thấy yên chí hơn ai hết. Hoàng đứng tựa cửa sổ chờ đợi Việt Hùng đến, thỉnh thoảng nhìn mây trôi buổi chiều, anh thấy lòng thư thái và hát khẽ một bài nhạc tiền chiến. Cậu hát khá hay đấy chứ. Võ Hoàng quay lại ngạc nhiên đến thích thú. Anh Hùng, anh có phép tàng hình à? Hùng vui vẻ. Thì cứ hiểu như vậy cũng được, nhưng đúng hơn do cậu mơ màng theo bản nhạc nên không thấy mình đấy thôi. Anh làm như tôi là một nghệ sĩ lãng mạn. Vâng, tôi đang thấy cậu như vậy, và dường như cậu đang nghĩ đến một cô nào kia, đúng không? Võ Hoàng ngập ngừng. Anh căn cứ vào đâu? Vào đôi mắt có vẻ lo lắng của cậu. Thiên lý. Võ Hoàng có vẻ kinh ngạc. Làm sao anh đoán đúng như vậy? Hèn gì có người bảo anh là nhà thám tử Sherlock Holmes. Việt Hùng nói. Đừng nói quá đáng thế bạn ơi. Sherlock Holmes là nhân vật tiểu thuyết đầy huyền thoại. Còn chúng ta là những người bằng da bằng thịt, bé nhỏ, cho nên đừng so sánh, coi kỳ lắm. Lấy đĩa thuốc đặt lên môi châm lửa, Việt Hùng nheo mắt nhìn Hoàng. Sở dĩ mình đoán trúng cậu nghĩ về Thiên Lý, vì theo mình cậu đang nhận định rằng Thái Sa Lem sẽ đến nhà Thiên Lý để hỏi tội. Hoàng tiếp lời Hùng. Đúng vậy. Hùng cười. Nhưng tại sao cậu không nghĩ tới số phận của bà Lệ Hải? Hoàng hơi đỏ mặt đáp cả lăm. Việt Hùng thông cảm cho sự lúng túng của đồng nghiệp. Anh nói nghiêm túc. Theo tôi, đến vài tháng sau nữa, Thái Sa Lem có uống mật gấu cũng chưa dám đến địa chỉ của Thiên Lý và bà Lệ Hải. Chúng ta khỏi cần bố trí trinh sát ở 2 địa điểm đó, nên cậu khỏi nghĩ ngợi gì cho bận tâm. Vậy chúng ta bắt đầu từ khâu nào trong công tác truy tìm Thái Sa Lem? Hoàng hỏi. Việt Hùng không nghĩ ngợi đáp luôn, chúng ta nên gặp ngay Mã Hí. 10 phút sau, Mã Hí, người giúp đỡ cho Thái Sa Lem trốn trại, ngồi trước mặt Việt Hùng và Võ Hoàng trong căn phòng khang trang. Mã Hí khoanh tay trước lồng ngực và dường như hắn sợ hãi hơn lần Võ Hoàng xét hỏi hắn. Có lẽ hắn đoán được lần này cán bộ công an sẽ không cho phép hắn giấu giếm bất cứ một điều gì mà Thái Sa Lem đã tiết lộ với hắn trong đêm trốn trại. Thái Sa Lem đã nói gì với anh trước khi hắn tử dạ? Việt Hùng nhìn thẳng vào mặt Mã Hí vừa hỏi vừa quan sát. Mã Hí ngập ngừng. Thưa cán bộ, nó không nói gì cả. Hùng nghiêm giọng. Khá như vậy là không thành khẩn đâu, anh Mã Hí ạ. Luật giang hồ của các anh đâu có cho phép Thái Sa Lem không hứa hẹn lời nào đối với anh, phải thế không? Mã Hí cố chống chế. Cán bộ nói đúng, chúng tôi có luật giang hồ ràng buộc với nhau. Tuy nhiên Thái Sa Lem thuộc loại đàn anh nên hắn... Việt Hùng hất lời. Đã là đàn anh thì Thái Sa Lem càng phải tỏ ra yên hùng để tiết lộ cho anh vài điều bí mật. Anh đừng sợ, chúng tôi không để ai biết đến những lời khai chân thật của anh hôm nay. Mã Hí thở dài, Việt Hùng tấn công. Ít ra hắn cũng tiết lộ những nơi hắn sẽ ẩn nấp trong thời gian mới trốn chạy. Anh muốn giấu cho hắn à? Mã Hí cúi đầu đáp. Thưa cán bộ, tôi có hỏi hắn trốn về ở đâu, hắn bảo tôi là bí mật. Việt Hùng nói. Bí mật có nghĩa là anh không chịu khai với chúng tôi. Chứ một ân nhân đối với Thái Sa Lem đặt câu hỏi như anh vừa nói, thì hắn không thể trả lời bí mật được. Hắn phải cho anh biết nơi hắn sẽ đến. Mã Hí nuốt nước bọt và dường như hắn thấy khó man khai trước người cán bộ công an có cách hỏi mềm dẻo nhưng càng lúc càng buộc chặt hắn. Hắn khẽ nói. Thái Sa Lem có tiết lộ cho tôi biết hắn sẽ về trốn ở Long Khánh, Đồng Nai trong một thời gian, sau đó trở về Sài Gòn. Về trên làm nghề gì? Mã Hí nói. Tôi không hỏi. Thôi được. Anh hãy thành thật xác định lại với tôi một lần nữa rằng Thái Sa Lem đã nói với anh hắn sẽ trốn ở đâu. Thưa, ở Long Khánh, Đồng Nai. Việt Hùng mỉm cười hất hàm hỏi Mã Hí. Bây giờ chúng tôi đề nghị cấp trên thả anh ra, cho anh về Long Khánh để gặp Thái Sa Lem, anh có chịu không? Mã Hí rồn cổ lại lắc đầu. Sau câu hỏi thăm dò để xác định thái độ khai báo của Mã Hí có thành khẩn không, Việt Hùng cho Mã Hí về phòng giam, rồi cùng Võ Hoàng trở lại phòng làm việc, một căn phòng khang trang nằm cuối dãy lầu do nhà cảnh sát Đô Thành Ngụy vừa xây dựng cuối năm 1974. Hai trinh sát Hùng và Hoàng đi đi lại lại trong phòng và mỗi người theo đuổi một phương thức điều tra của mình. Việt Hùng đang nghĩ đến địa bàn Long Khánh, một vùng đất có núi và rừng mãi nát từng ở đó thời kháng chiến chống Mỹ. Nếu lời khai của Mã Hí là đúng sự thật, thì không dễ gì tìm ra được một đối tượng đã lẩn trốn ở vùng mênh mông đó. Anh nhớ lại, trước khi ký hiệp định Paris, nhiều đảng phái chính trị ở miền Nam như Quốc dân đảng Đại Việt, Cấp tiến và các tổ tình báo của Mỹ đổ xô về Long Khánh để chia đất lập vườn. Họ đã giả dạng thường dân lấn sâu vào vùng giải phóng. Lúc đó, tin tức của các tổ trinh sát điện báo thu lượm được đã cho thấy rằng vùng đất Long Khánh là thí điểm thực hiện kế hoạch hậu chiến của Mỹ, nơi xâm nhập vào lãnh thổ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và Mỹ Ngụy nhận định rằng nơi ấy có thể rơi vào tay Cộng sản sau khi ký hiệp định Paris. Trên một chuyến về Long Khánh, Vũ Hồng Khanh, lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã tiết lộ với cơ sở điện báo của an ninh T4 như vậy. Việt Hùng nghĩ ngay đến chú Hai Tài, người của Vũ Hồng Khanh và là cơ sở cách mạng do Hùng chỉ đạo trong thời gian từ cuối năm 1970 đến ngày giải phóng. Chú Hai Tài là người lanh lợi thông minh và chú có vỏ bọc rất tốt. Chú có khả năng tìm ra Thái Sa Lem nếu hắn mang mạng về Long Khánh. Hùng đốt thuốc rít từng hơi và gật gù tỏ vẻ đắc ý về kế hoạch trinh sát đang hình thành trong đầu anh. Ngược lại, Võ Hoàng không tin lời khai của Mã Hí và anh nghĩ rằng nếu đón lõng tại nhà Thiên Lý thì có nhiều khả năng bắt được Thái Sa Lem. Nhìn Việt Hùng đang lạc quan, Võ Hoàng ngập ngừng hỏi. Anh tin rằng Mã Hí đã khai thật. Cậu thì không tin. Tôi thì trọng chứng hơn trọng cung. Việt Hùng cười. Làm trinh sát ai lại không nghĩ như cậu. Nhưng trong vụ hỏi cung Mã Hí, chứng là gì? Theo tôi chứng cứ là Mã Hí đã đồng tình, hay nói đúng hơn là hắn đã cho hỗ trợ cho Thái Sa Lem trốn trại. Cho nên lời khai của hắn tất nhiên có giá trị tương đối. Chính vì thế mà mình không loại trừ khả năng Thái Sa Lem sẽ về ẩn nấp ở Long Khánh. Có một điều khá lý thú mà chắc cậu còn nhớ. Long Khánh là nơi có thể bố trí cài lại của bọn tình báo mà trước đây chúng ta cũng nắm được âm mưu đó. Từ giải phóng đến nay, qua công tác trinh sát của phòng phản gián thì không ít trường hợp bị lộ, các đối tượng đã đề cập đến địa bàn phức tạp đó. Việt Hùng lấy gói thuốc mời Võ Hoàng, anh châm lửa cho đồng đội tiếp. Đó là hướng trinh sát lâu dài, còn trước mắt Thái Sa Lem cũng có thể dừng chân ở một nơi nào trong thành phố trước khi về ẩn núp ở trên ấy. Tôi luôn muốn có kế hoạch trinh sát lâu dài, bắt được Thái Sa Lem tức khắc cũng là chuyện khó, nhưng cái khó nhất vẫn là đấu tranh, làm thất bại một cụm tình báo. Võ Hoàng cảm thấy cự ly giữa trinh sát hình sự và trinh sát phản gián còn khá xa về phương pháp đấu tranh. Anh mỉm cười và hỏi, nếu bây giờ chúng ta phát hiện ra Thái Sa Lem thì anh bắt ngay hay để đấu tranh lâu dài? Hạ sách thì bắt ngay, còn thượng sách thì cứ để cho hắn tự do. Tự do đi ăn cướp? Không, chúng ta tìm cách hạn chế các hành động đó chứ. Võ Hoàng tỏ vẻ không đồng tình về phương pháp đấu tranh của Việt Hùng, nhưng anh không nói ra. Việt Hùng đoán được những điều thầm kín ấy, anh vỗ vai đồng nghiệp mình, giọng thân mật. Kế hoạch của cậu khác tôi phải không? Cậu thử trình bày xem. Võ Hoàng ngồi tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, tôi không đồng ý với anh về sự phán đoán không dựa vào bản chất của đối tượng. Theo tôi, Thái Sa Lem là một nhân viên tình báo như tài liệu đã khẳng định. Tuy nhiên hắn cũng mang đầy đủ bản chất của một tên lưu manh, nên hắn cũng hành động mang tính anh hùng cá nhân của một tên giao búa. Nhưng anh cho rằng hắn không dám uống thuốc liều để trở lại nhà thiên lý. Đó là điều tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi nghĩ rằng trước khi đến chỗ lẩn trốn, ít ra một lần hắn đến hỏi tội thiên lý hay bà Lệ Hải. Kế hoạch của tôi là bố trí trinh sát ở hai nơi đó ngay bây giờ. Bố trí để bắt ngay nếu Thái Sa Lem dẫn xác đến. Trước hết để bảo vệ họ, còn bắt ngay được thì là điều tốt. Việt Hùng bắt tay Võ Hoàng. Tôi đồng ý với Hoàng. 50%. Hùng và Hoàng bắt đầu điều quân theo kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Lệnh Truy Nã. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.